Chương 52, dùng lôi độn thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì nạp điện. Tranh minh họa vì là cản nạ nạp điện đồ giải huyền là thật sự đối với ủ trì hạ cùng này bôn nở cái ủ trì hạ trưởng lão cảm thấy không nói gì. Hắn đều như thế cự tuyệt, này năm cái ông lão lại còn muốn ép mình trở thành tộc trưởng, thực sự là phiền phức cá giải huyền bất đắc dĩ. Mà lúc này, ủ trì hạ mở miệng lần nữa. Cho tới ngươi cùng mỉ cổ tỏ sự việc của nhau, chúng ta có thể tận lực không nhúng tay vào, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ một chuyện, tỷ tỷ của ngươi tuyệt đối không thể cùng với người khác, thiên phú của nàng cùng gen mạnh phi thường. Chỉ có cùng ngươi thiên tài như vậy kết hợp, mới có thể xuất hiện mản dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng những người khác đều là lãng phí ủ trì hạ đàng hoàng trịnh trọng dặn dò. Giải hù như mày, cái tên này hoàn toàn chính là đem tỷ tỷ cùng mình xem là công cụ đối xử giống nhau. Điều này làm cho giải hù rất khó chịu. Được rồi, nếu không còn chuyện gì, vậy ta hãy đi về trước. Ngày hôm nay mới vừa trở về, mệt một chút, muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Giải hù nói, chậm rãi xoay người, không muốn sẽ cùng ủ trì hạ tán gẫu. Ừm. Trở về đi thôi, nghỉ sớm một chút. Uchiha mỉm cười gật đầu, một bộ thân thiết thúc thúc quan tâm phía sau lưng dáng dấp. Giải hữu điếu môi, những người này bọc lại đều là một bộ, giải hữu chẳng muốn rông rải, xoay người liền rời đi. Nhìn giải hữu rời đi bóng lưng, mãi đến tận bóng người của hắn biến mất ở cửa, Uchiha lúc này mới thu hồi nụ cười dối trá, quay đầu, nhìn về phía bốn vị trưởng lão. Tiếp đó, chính là nghĩ biện pháp đem tên kia lấy ra đến rồi Uchiha trong mắt lóe ra một tia hung ác. Bọn họ ủ trì hạ còn có một cái trận pháp mạnh mẽ, coi như là ảnh cấp cường giả QNZ có thể nhốt lại gần nhất phát sinh sự, để ủ trì hạ bộ tộc tổn thất rất lớn, bọn họ chuẩn bị lấy ra trận pháp này, đem đánh lén tộc nhân tên khôn kia nắm lấy. Hừng, vậy liền bắt đầu chuẩn bị đi. Bốn vị trưởng lão cùng nhau gật đầu. Lần này, bọn họ chuẩn bị đồng loạt ra tay. Về đến nhà, mị cổ tỏ tỉ tỉ đã ngủ, dạy hồi vốn còn muốn thăm do một hồi tỉ tỉ đối với ý nghĩ của chính mình, xem ra là không hy vọng. Quên đi, ngày hôm nay liền đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn đi thử một chút cản nạ thực lực. Giải huy liếc mắt nhìn cản nạ, khẽ mỉm cười, nằm ở na nở dê bên cạnh, nhắm mắt ngủ. Chỉ là, giải huy không biết, mỉ cổ tỏ cũng không có ngủ, na nở dê nằm ở sàng trên làm sao đều ngủ không được, trong đầu vẫn hiện ra dáng dấp của đệ đệ. Đặc biệt là ban ngày cùng đệ đệ đối lập mà đứng giải huy cái kia ánh mắt khiếp sợ, cảm giác thật đáng yêu a không được giải huy nhưng là ta đệ đệ, không thể muốn chuyện như vậy. Mị cổ tỏ dùng sức lắc lắc đầu, đem trong đầu không sạch sẽ ý nghĩ trục xuất đi ra ngoài. Thế nhưng, coi như trục xuất vài lần, dạng bóng người vẫn sẽ xuất hiện ở trong đầu của nàng. Thậm chí mị cổ tỏ trong đầu QNZ đang nghĩ, đệ đệ ngày hôm nay bị tộc trưởng kêu lên, phải nói sự kiện kia chứ nếu như nói liên quan với kết hợp sự cái kia đệ đệ lại là nghĩ như thế nào ni hắn có thể hay không thích ta mị cổ tỏ trong lúc nhất thời lại xoắn suýt lên. Dạng yêu thích na nở dê lời nói, mị cổ tỏ cảm thấy không thích hợp. Nhưng giải huyệt không thích na nở dê lời nói, mị cổ to lại cảm thấy sinh không thể luyến cho nên nói à, nữ nhân, dù cho là nữ nị dạ, tương tự là không cách nào cân nhắc sinh vật. Suốt đêm không nói chuyện, sắc trời rất nhanh sáng lên. Ngày hôm nay mị cổ to dậy rất sớm, sáng sớm liền đem thức ăn làm tốt. Nói tới đến sớm, chẳng bằng nói nàng ngày hôm qua một đêm căn bản là không ngủ. Vẫn đang suy nghĩ liên quan với đệ sự. Luân lý cùng đạo đức ràng buộc mị cổ to trong lòng. Nhưng phức tạp cảm tình lại làm cho nàng không biết nên làm gì cùng đệ đệ bình thường giao lưu. Tỷ tỷ, ta cùng cản nạ đi ra ngoài trước, ngày hôm nay hẹn cờ tỷ nạ luyện tập. Dạ hư, buổi trưa về sớm một chút, ta gặp sớm làm tốt cấm nước. Ư lang lá, một chỗ đơn độc rộng lớn sân huấn luyện. Lúc này dạ hư cùng cản nạ đứng chung một chỗ, mà đối diện bọn họ nhưng là cờ tỷ nạ. Dù thì cụ hệ mẹ đứng ở sân huấn luyện ở ngoài, đang quan chiến. Cụ hệ mẹ QNZ rất tò mò giải hữu cái này đặc thù thông linh thú lợi hại bao nhiêu. 14,000 tuổi, nên rất lợi hại chứ cản nạ, như ngươi vậy có thể chiến đấu sao giải hữu sờ sờ tiểu cản nạ đầu, hỏi. Cản nạ cả mù ai là long tộc, theo lý thuyết, biến trở về long thể sức chiến đấu nên càng mạnh hơn. Cho tới nhân loại hình thái cản nạ có hay không sức chiến đấu, giải hữu còn không rõ lắm, cho nên mới đến kiểm tra. A cản nạ quả cầu lông tự đuôi nhỏ lắc lắc, giải thích, bộ dáng này muốn chiến đấu lời nói. Cần muốn năng lượng, không phải vậy không có cách nào công kích. Năng lượng giải hơi dừng lại một chút. Hắn nhớ tới đến ở trong nguyên tắc, cản nạ cần thông qua nạp điện đến bổ sung năng lượng, nghĩ đến hẳn là có chuyện như vậy. Nhưng hiện tại muốn làm sao nạp điện đây ai có giải hội chợt nhớ tới đến, chính mình không phải thì có lôi thuộc tính trả cờ giả sao hơn nữa còn có vài cái lôi thuộc tính nijuts. Nếu cản nạ có thể thông qua ổ điện điện nạp điện, như vậy nên QNZ có thể hấp thu thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì, thiên điểu lưu âm dương chỉ đỏ gì nạ gà si. Cùng với lôi thiết âm dương giật kỳ dị lượng điện chứ chỉ cần giải huyệt khống chế một hồi, không muốn dùng tổn thương quá lớn, trên lý thuyết tới nói, hẳn là có thể để cho cản nạ nạp điện nghĩ đến liền làm, thí nghiệm một hồi lại nói. Giải hội trực tiếp sử dụng thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì, ở trong tay tụ tập ra một đoàn sấm sét. Cản nạ, người đem đuôi buông thả đến, thử một chút có thể hay không bổ sung năng lượng. Ừ, cản nạ nhìn thấy giải hội trong tay điện lưu, cũng đã cảm nhận được cái kia cố quen thuộc năng lượng. Nay cố điện lưu, có thể coi chính mình bổ sung năng lượng cản nạ đem chính mình tiểu mao cầu đuôi đưa tới đến tiền thật giải hội trong tay, một luồng điện lưu truyền đến, quả nhiên. Điện lưu vẫn đúng là có thể bị hấp thu, hơn nữa hết sức thoải mái. Một bên Cờ Tì Nạ cùng Rổ Hì Cù Hê Nải thấy cảnh này, sửng sốt một chút. Không có hiểu rõ đây là đang làm gì. Đúng là để Cờ Tì Nạ kinh ngạc chính là, thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì uy lực kết nối với nhẫn cũng có thể giết chết. Cô bé này đôi lại có thể hấp thu thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì thật là lợi hại xảo hơn nữa này hút một cái thu, còn hấp thu đến nửa ngày đây. Dạy hùi vồ cản nạ tiểu mao cầu đôi, còn rất miên. Nhưng nàng này một chảo. Cản nạ nguyên bản ba không khuôn mặt nhỏ, lại vì một củ hê nẻ, thậm chí theo bản năng lên tiếng. Dạy huyết sướng sở.